Thập niên 70, gia đình cực phẩm, chương 178, C-178, muốn uống cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng đều là cần vịt trời, vậy mà đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực. Ông trời à, thật sao ông lại không công bằng như vậy chứ? Trong lòng Chiêu Đệ bi phẫn kêu gào thảm thiết, đôi mắt cũng để lộ vẻ tức giận, vừa vặn bị Giang Trường Hải lơ đãng nhìn qua bắt gặp. Ông lập tức nhíu mày. Chiêu Đệ này bị gì vậy? Sao lại nhìn Miên Miên với ánh mắt đó? Khi thấy cô ta nhìn chằm chằm bát cơm của con gái, trong lòng cũng hiểu ra. Hóa ra là ghen ghét con gái ông được ăn cơm, nhưng cơm này là ông mua bằng tiền bản thân kiếm được để mua cho con gái ăn, đương nhiên sẽ không giấu mà còn lấy nó làm điều đáng tự hào. Vợ à, anh thấy nhà mình sắp hết gạo rồi, hai hôm nữa anh lại mua cho Miên Miên thêm chút. Từ khi chủ nhiệm Chu đưa tiền cho Giang Trường Hải trước mặt người nhà họ Giang, ông đã không còn giấu giếm việc tự kiếm tiền nữa rồi. Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại tăng thêm thức ăn cho con gái mình. Thế là ông cố ý tới chợ đen tìm ông Nghiêu, mua một túi gạo và gạo kê, dành riêng cho Giang Miên Miên ăn. Đôi khi ông và vợ cùng sẽ ăn một bữa, hoặc hiếu kính hai vợ chồng già kia một bát, mặc dù đều vào bụng hai đứa cháu trai hết, nhưng đa số đều là vào bụng Giang Miên Miên. Thậm chí thỉnh thoảng còn lén lút mua chút đồ ăn chín trong trấn, về nhà đóng cửa ăn vụng. Nghe vậy, Trương Quế Hoa tức giận trừng mắt nhìn ông một cái. Lúc nào con cũng nghĩ cho con gái mình thôi, không thấy bà đây còn đang ăn lương thực khô à, thằng con bất hiếu, nuôi cho lớn rồi như vậy đấy. Bà từng phản đối việc Giang Trường Hải để một mình Giang Miên Miên được ăn khác, đồng thời cũng từng thuyết phục con trai cả, để Chí Văn, Chí Võ ăn cơm với. Nhưng Giang Trường Hải lại thẳng thắn từ chối, muốn ăn cơm thì bảo cha mẹ túi nó tự mua. Ông chỉ là một người bác cả thôi, không nuôi cháu trai giúp được đâu. Sợ mẹ ông lén thiên vị hai đứa cháu nên Giang Trường Hải còn mang gạo về phòng khóa lại luôn. Chỉ mỗi ngày lúc nấu cơm ông mới bảo Tô Huyền Ngọc lấy gạo ra. Mặc dù Trương Quế Hoa tức lắm nhưng cũng chẳng cản ông thiên vị Giang Miên Miên. Dù sao không ăn cơm được thì hai đứa cháu trai cũng có thể uống nước cháo mà. Nước cháo cũng là đồ tốt hiếm thấy, rất có dinh dưỡng đấy chứ. Mà cuối cùng Chiêu Đệ không ăn nổi lương thực khô trong bát, đành đưa hết số còn lại cho Đại Nha ngồi gần mình nhất. Đại Nha ngạc nhiên nhìn bát mình nhiều thêm một nửa. Chiêu Đệ, sao em không ăn đi? Khuôn mặt Chiêu Đệ tái nhợt yếu ớt nói. Chị cả, em thấy khó chịu nên ăn thấy không ngon, chị ăn hết đi. Chiêu Đệ, em còn chưa hết bệnh mà, không ăn sao được. Mau ăn cơm đi. Đại Nha nói rồi đổ về bát cô bé. Chị cả, em không ăn nổi thật đó, chị mau ăn đi, lát rồi dọn bàn nhé. Chiêu Đệ dứt lời, đứng dậy định về phòng nằm nghỉ. Triệu Tiểu Quyên nhìn theo bóng lưng gầy yếu đơn bạc của con mình, bà cau mày lại cực kỳ lo lắng. Dù sao dạo này lương thực rất quý giá, nếu vậy mà còn không ăn nổi thì đúng là khó chịu lắm rồi. Đại Nha thấy Chiêu Đệ không ăn thật, sợ lãng phí nên cô bé cầm đũa lên chia cho hai em gái, gấp vài miếng liền ăn hết. Bình thường mấy cô nhóc chỉ ăn no cỡ 8 phần bụng, bây giờ được ăn nhiều hơn nên cũng no tầm 10 phần, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Kết quả tối đó còn chưa tới 9 giờ, bụng Chiêu Đệ đã ùm ục kêu lên. Chiêu Đệ xoa xoa cái bụng xẹp lép, ôm tay Triệu Tiểu Quyên làm nũng. Mẹ, con đói, con muốn uống cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra cả ngày hôm nay cô bé mới ăn một bát cháo thịt nạc với hai quả trứng gà thôi. Cách chương.